Thế là các nàng mỗi ngày len lén quan sát nhất cử nhất động của Cố Hải cùng Đông Triệt. Một khi các nàng phát hiện có điểm gì gọi là nảy sinh tình cảm, nhất định sẽ gây nên sóng to gió lớn. Những mỹ nữ này đang y y, tự sướng, mơ tưởng chuyện tình Cố Hải và Đông Triệt, còn đem Diêm Nhã Tĩnh Khiên vào, lập ra một loạt cẩu huyết mối quan hệ tay ba. Không có cách nào, ai bảo Đông Triệt cả ngày thân mật bên người Cố Hải, còn không cho Diêm Nhã Tĩnh tới gần. Diêm Nhã Tĩnh mỗi ngày cùng những mỹ nữ này sinh hoạt chung một chỗ, không có khả năng mà không nghe tin đồn này. Ban đầu cô còn lấy chuyện này ra làm trò cười, nhưng sau khi nghĩ lại thì không thích hợp, bởi vì cô từ khi gặp Cố Hải chưa thấy qua hắn có bạn gái. Hơn nữa thứ nhất Đông Triệt anh tuấn mạnh mẽ, liền được Cố Hải hết mực coi trọng, nói rõ hơn là bọn họ lén lút gặp mặt khẳng định không phải ngày một ngày hai. Kết hợp với nhiều việc cùng đủ loại cư xử khác nhau của Đông Triệt, Diêm Nhã Tĩnh đã bắt đầu nghi ngờ, mà cô có gì mà không thể tin, bởi Cố Hải đích thực thích nam nhân. Cho nên anh ta, BLN, âm thầm đem Đông Triệt coi là tình địch. Chỉ khi anh ta tự cho là mình đa tình, mới không cho là Cố Hải cũng thích mình. Được, chúng ta hãy bầu cử tổng thư ký trong hội đồng. Cố Hải tuyên bố, hầu như tất cả mọi người đều hướng mắt về phía Đông Triệt. Bởi vì Đông Triệt một khi được chọn, các nàng mới có cơ hội tiếp xúc Đông Triệt nhiều hơn. Việc này đồng nghĩa có cơ hội quan sát hai người cũng nhiều hơn. Diêm Nhã Tĩnh tự mình tiến cử. Tôi nghĩ tôi phù hợp với chức vị cũng như công việc này. Đông Triệt thản nhiên liếc mắt cô ta một cái, trong lòng thầm nghĩ, cô gái này có phải bị điên rồi không? Một mình đảm nhiệm công việc khổ cực như vậy chẳng khác nào tự mình làm khổ mình. Chỉ vì có thể cho mình cơ hội gần gũi nhiều hơn với Cố Hải, ngay cả sinh mệnh đều có thể không cần. Cố Hải sắc mặt đổi, ngẩng đầu nhìn hướng đến đám mỹ nữ. Các cô có ý kiến gì không? Tiểu Đào mở miệng trước. Tôi cảm thấy công việc này vẫn là do nam gánh là thì thích hợp hơn. Đầu tiên là suy xét công việc này tương đối nặng nề, Diêm phó tổng thân thể khả năng sẽ không đảm nhiệm nổi. Thứ hai là suy xét về bối cảnh của Đông phó tổng. Anh ấy ở Hong Kong từng đảm nhiệm chức vụ cao bên công ty khác nhiều năm, đối với doanh nghiệp trên thị trường có nhiều kinh nghiệm. Như vậy mới có thể giảm bớt sự cố cũng như rắc rối. Vừa nói xong, lập tức có người đáp lại. Tôi ủng hộ ý kiến Tiểu Đào. Công việc nặng nhọc này vẫn là giao cho nam làm đi. Diêm Nhã Tĩnh mặt lộ vẻ không hài lòng. Cảm ơn các cô quan tâm. Sức khỏe tôi rất tốt. Lúc công ty chỉ mới bắt đầu, nhiệm vụ nặng nề so với bây giờ, tôi đều gánh vác được. Về điểm này trong mắt tôi không đáng kể chút nào. Hơn nữa theo tôi lý giải, hội đồng quản trị bí thư cần phối hợp giữa các ngành cơ quan doanh nghiệp và chính phủ tạo mối quan hệ với môi giới. Ở phương diện tôi am hiểu hơn một phần, dù sao giao thiệp của tôi ở bên này rộng rãi hơn so với Đông Phó Tổng. Những lời này vừa nói khỏi miệng, rất nhiều người buồn bực không lên tiếng. Cố Hải rốt cục mở miệng. Tiểu Diêm, tôi rất tin tưởng thực lực của cô. Diêm Nhã Tĩnh khóe mắt lộ ra ý cười, vừa vặn bị Đông Triệt chọc lại. Cố Hải tiếp nói, như vậy đi, chức tổng thư ký vẫn là giao cho Đông Triệt đảm nhiệm, trong đó cô sẽ phụ trách phối hợp bên ngoài cùng cậu ta. Cô nghĩ sao? Diêm Nhã Tĩnh sắc mặt tím lên, cô tuyệt đối không nghĩ tới. Cố Hải lại ra tay kiên quyết như vậy.